Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 64, muốn làm cá mặn ngày thứ 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phóng Ly khẽ nâng mi mắt. Động tác muốn phất tay Giang Quyện ra khỏi tay áo mình cũng dừng lại. Xưng hô này, bởi vì khó mở miệng quá, cho nên giọng Giang Quyện rất nhỏ. Nói cũng không rõ lắm. Dính dính nhão nhão như mèo kêu. Giống như đang gọi phu quân cũng giống như đang nói gì đó nghe không rõ. Tiết Phóng Ly bình thản nói. Bản vương không hiểu em đang meo meo meo cái gì. Giang Quyện, y mờ mịt nói. Cái gì mà meo meo meo? Ta không có. Ta đang nói chuyện với huynh. Tiết Phóng Ly hỏi y, em gọi bản vương là gì? Chuyện này đúng là phạt công khai mà. Giang Quyện cúi đầu nhìn tay mình. Chậm rãi lặp lại. Phu quân, dường như Tiết Phóng Ly vẫn không nghe rõ. Hắn hỏi Giang Quyện, lại meo meo cái gì đó. Giang Quyện, y nghi ngờ vương gia cố ý, lần này không đàng hoàng lặp lại nữa. Mà sâu kín nói, khốn kiếp, ta gọi huynh là đồ khốn kiếp. Tiết Phóng Ly xoay người, cúi đầu nhìn Giang Quyện. Hắn bị mắng nhưng vẻ mặt không có chút không vui nào. Thậm chí lệ khí và nguy hiểm vừa rồi cũng phai nhạt đi nhiều. Nhưng dù vậy Tiết Phóng Ly vẫn cười như không cười hỏi Giang Quyện. Em cho rằng mình phạm lỗi gọi vài tiếng phu quân. Lắc tay áo mấy cái là có thể được bỏ qua sao? Không được sao? Giang Quyện chớp chớp mắt. Vậy ta gọi nhiều thêm mấy lần nữa thì sao? Phu quân phu quân phu quân. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các. Lần đầu mở miệng được thì những lần sau đó dễ dàng hơn nhiều. Giang Quyện vẫn có chút ngượng ngùng nhưng phải cố gắng kiềm chế. Ánh mắt vẫn chuyển động khắp nơi. Giọng nói thiếu niên vừa nhẹ vừa mềm. Giống như con mèo ghé bên tai meo meo meo không ngừng. Cực kỳ điệu đà. Nhưng Giang Quyện lại hoàn toàn không biết gì. Ánh mắt vừa trong sáng vừa vô tội. Dường như người khác nghe được nhẹ dạ như thế nào. Độ, ân tình như thế nào cũng không liên quan tới y, vô tội đến thấy ghét. Tiết Phóng Ly nhìn y lúc lâu. Nóng nảy và lửa giận trước đó đều tan rã trong tiếng gọi. Phu quân, của Giang Quyện, trái tim hắn cũng không tự chủ được mà mềm đi. Dù không muốn thừa nhận nhưng phạm nhân nhỏ tuổi sai. Gọi vài tiếng phu quân, lắc tay áo mấy cái thì thật sự có thể tha thứ được. Cũng thật sự có thể khiến hắn thỏa hiệp. Tiết Phóng Ly nghĩ, cần gì chứ, đã sớm biết thiếu niên có trái tim linh lung, tâm địa Bồ Tát, đã sớm biết thiếu niên thích lo việc bao đông, y phải cứu sói con, y phải cứu Khổng Tước, cái gì y cũng cứu, ngay cả mình lúc trước không phải cũng được y kéo một cái trở về nhân gian sao. Hắn giữ thiếu niên bên người, muốn y chỉ độ một mình hắn. Chỉ làm tiểu Bồ Tát của hắn. Nhưng mà tiểu Bồ Tát cũng là Bồ Tát. Thiếu niên không chịu nổi cực khổ. Cũng muốn độ hóa tất cả cực khổ. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cầm tù y làm một con chim hoàng yến xinh đẹp. Không để y gặp ai nữa. Không nhìn thấy cực khổ nữa. Trong mắt y chỉ có một người là hắn. Nhưng Tiết Phóng Ly không nỡ. Hắn không nỡ khiến thiếu niên khóc. Cũng không nỡ khiến thiếu niên khổ sở. Thiếu niên tới nhân gian này nên được ngàn vạn sủng ái. Y nên được kiêu căng tùy ý, không lo không sợ. Tức giận với thiếu niên làm gì chứ? Đến cuối cùng người dỗ dành không phải vẫn là hắn sao? Cần gì chứ? Ánh mắt Tiết Phóng Ly nhẹ cúi xuống. Nắm lấy cầm Giang Quyện. Bình tĩnh nói với y. Em nhớ cho kỹ. Không có lần sau. Nếu em dám đưa mình vào tình thế nguy hiểm mà liều mạng cứu người, bản vương không thể làm gì khác hơn là nhốt em lại. Hắn không nỡ làm thiếu niên khóc, nhưng thiếu niên trước giờ vẫn ngây thơ không hiểu, không biết hối cải, còn khóc đến đáng thương như vậy, khiến lòng hắn cũng mềm xuống theo. Giọng điệu gần như là nhắc nhở, nhưng Giang Quyện có lẽ cũng không để trong lòng. Y nghe thấy vương gia không so đo với mình nữa. Nếu vương gia đã lui một bước thì y cũng nên nhận sai đàng hoàng. Là ta quá mạo hiểm. Sẽ không có lần sau. Giang Quyện nói. Nói xong Giang Quyện ngẩng mặt lên. Mong đợi hỏi. Vậy, Vương gia, chúng ta đây là xem như làm hòa rồi sao? Vốn định gật đầu, nhưng nghe thấy xưng hô. Vương gia, này, Tiết Phóng Ly chỉ khẽ mỉm cười. Không biết, nói sau đi, có gì nữa đâu mà nói. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Nguyên Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, Giang Quyện không thích câu trả lời này. Y oán trách nói, vương gia, huynh còn nói ta khó dỗ. Rõ ràng là huynh còn khó dỗ hơn. Cũng phiền hơn, Tiết Phóng Ly khẽ nhếch mày. Hỏi y, em dỗ bản vương lúc nào? Giang Quyện suy nghĩ một chút. Hào phóng nói với hắn. Vương gia, ta không muốn tự đi. Huynh ôm ta một chút. Tiết Phóng Ly liếc nhìn y một cái. Thiếu niên vốn yếu ớt huống hồ cưỡi ngựa còn khiến chân bị chầy ra. Chắc là đã đau đến không chịu được. Lúc này mới chủ động muốn hắn ôm. Tiết Phóng Ly nghe lời ôm lấy người ta. Giang Quyện lại nói. Đây không phải là dỗ huynh sao? Tiết Phóng Ly cười như không cười hỏi. Bản vương ôm em, sao lại thành em dỗ bản vương? Giang Quyện cây ngay không sợ chết đứng nói. Không phải là huynh rất thích ôm ta sao? Còn nói gì mà thích không buông tay được? Cho huynh ôm còn không phải là đang dỗ huynh hửm. Dứt lời, Giang Quyện lại nói tiếp. Vương gia, chút nữa huynh bôi thuốc cho ta được không? Thật ra vương gia tức giận như vậy khiến Giang Quyện cũng rất oan ức. Rơi xuống nước là y không cẩn thận. Nhưng sao vương gia có thể hung dữ như vậy? Còn không chịu để ý đến y, vương gia không thể đàng hoàng mà nói chuyện với y sao? Y cũng không phải người ngang ngược không chịu nghe hắn nói lý. Nhưng bây giờ đã hòa thuận lại rồi. Mặc dù chỉ là nhận định của một mình Giang Quyện, vương gia vẫn không chịu buông tha. Giang Quyện vẫn rất canh cánh trong lòng nên mới đưa ra đề nghị nhờ hắn bôi thuốc cho mình. Trước đây đều là vương gia bôi thuốc cho y, Giang Quyện không chịu được oan ức này. Nghĩ đến đây Giang Quyện tự quyết định. Được rồi, vương gia, huynh đó, bôi thuốc cho ta. Tiết Phóng Ly ngẩn ra. Nhìn Giang Quyện rất lâu mới chậm rãi hỏi. Em chắc chắn muốn được bản vương bôi thuốc. Giang Quyện gật đầu. Tiết Phóng Ly không nói gì. Chỉ hỏi Giang Quyện, bây giờ trở về. Giang Quyện cố chấp hỏi hắn. Có được không? Vương gia, là huynh dẫn ta đi cưỡi ngựa. Không phải huynh nên chịu trách nhiệm sao? Tiết Phóng Ly vẫn không trả lời vấn đề này. Giang Quyện vòng tay qua cổ hắn. Cảm thấy vương gia rất thích nghe y gọi hắn là phu quân. Liền gọi, phu quân, huynh nói một câu đi mà. Tiết Phóng Ly, vật nhỏ hắn nuôi lại bắt đầu meo meo rồi. Chỉ cần em không hối hận. Tới lúc đó đừng có vừa khóc lóc vừa không muốn cho bản vương đụng vào. Tiết Phóng Ly cười như không cười nói. Giang Quyện thề son sắt nói. Sẽ không đâu. Tiết Phóng Ly cười nhẹ một tiếng. Tốt nhất là như vậy. Biết vương gia nói vậy là đã đồng ý. Giang Quyện vui sướng nằm úp sấp trên vai hắn. Lúc này mới nói. Vương gia, chúng ta mau trở về đi. Lúc có việc muốn xin hắn thì gọi phu quân. Lúc không cần thì gọi vương gia. Tiết Phóng Ly siết chặt eo Giang Quyện như trừng phạt nhỏ. Nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng nhếch lên. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, đem con mèo kia theo. Đi mấy bước, Tiết Phóng Ly cũng không quay đầu lại mà dặn dò người hầu. Giang Quyện chớp mắt một cái. Không chắc chắn lắm hỏi hắn. Vương gia, đem theo mèo làm gì? Tiết Phóng Ly, không phải em muốn nuôi hửm. Giang Quyện, có thể nuôi sao? Suy nghĩ một chút, Giang Quyện rất hiểu ý nói. Vương gia, huynh không thích mèo nên ta cũng không nhất định phải nuôi mèo. Không nuôi cũng không sao. Lâu lâu sờ một chút là được rồi. Không ghét, mèo của bản vương không phải là khiến bản vương yêu thích không buông tay hả? Tiết Phóng Ly lạnh nhạt nói. Giang Quyện nhìn hắn, vẻ mặt Tiết Phóng Ly không thay đổi nói. Muốn nuôi thì cứ nuôi đi. Chỉ là em có bệnh tim. Không thể quá mệt mỏi. Mèo này trong phủ sẽ có người nuôi thay em. Bình thường đem tới cho em chơi một chút là được rồi. Em không được ôm nó. Càng không được để nó leo lên giường. Nuôi mèo có gì đâu mà mệt. Giang Quyện không hiểu lắm nhưng Vương gia đã cho y nuôi mèo. Vương gia nói gì cũng đúng. Về chuyện không thể ôm, càng không thể để mèo lên giường. Giang Quyện đoán thật ra Vương gia cũng không thích mèo. Không thích lông mèo. Nếu y ôm hay để mèo trèo lên giường thì sẽ dính lông mèo. Giang Quyện lập tức đồng ý, được. Ta không ôm, cũng không để nó trèo lên giường. Y hồn nhiên không biết. Tiết Phóng Ly không cho y ôm, cũng không cho mèo trèo lên giường. Đơn giản chỉ là không muốn Giang Quyện bị phân tâm quá nhiều. Mèo là được mấy người Tiết Từ Quân thắng được mang tới. Trước đó nói là Tiết Từ Quân nuôi. Vương gia không có ở nhà sẽ ôm tới cho y chơi. Bây giờ Vương gia đổi ý, Giang Quyện liền nói với Tiết Từ Quân. Ta có thể đem mèo về Vương phủ không? Tiết Từ Quân hào phóng vung vung tay. Đương nhiên là được. Giang Quyện nói cảm ơn sau đó lại nói tạm biệt với bọn họ. Lúc này mới nằm lại về trong lòng Tiết Phóng Ly. Ra hiệu hắn có thể đi. Trước khi đi Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn Tiết Từ Quân một cái. Giọng nói bình thản nói với hắn một câu. Ngươi không cần nhổ thảm lông nữa. Tiết Từ Quân, hắn bị phạt cũng không hiểu gì. Bây giờ được miễn phạt cũng không hiểu gì. Ngũ ca của hắn làm việc không có lý do gì như vậy sao? Đầu Tiết Từ Quân đầy dấu chấm hỏi. Nhưng hắn không dám hỏi Tiết Phóng Ly. Chỉ có thể kìm nén chờ hai người rời đi mới quay đầu hỏi hai người còn lại. Các ngươi nói xem ngũ ca ta sao vậy? Thật chẳng hiểu làm sao mà đang yên đang lành phạt ta nhổ thảm lông. Không bao lâu sau lại không phạt nữa. Huynh ấy đang làm gì? Cố Phố Vọng bình tĩnh nói. Ngươi nên tạ ơn Vương Phi đi. Nếu không có y thì đừng nói là nhổ thảm lông. Sợ là hôm nay mạng ngươi cũng không giữ nổi. Tiết Từ Quân, là sao? Sao phải tạ ơn Quyện ca? Tiết Từ Quân không thể nào hiểu được. Ta tạ ơn Quyện ca làm gì? Sao y lại bảo vệ tính mạng ta? Ngươi có ý gì? Hắn vừa mở miệng là liên tiếp hỏi tại sao? Tưởng Khinh Lương không nhìn nổi. Nhắc nhở, vừa nãy ngươi đặt tay lên vai y. Ngươi không thấy ánh mắt ngũ ca của ngươi sao? Suýt chút nữa ta đã nghĩ huynh ấy sẽ trực tiếp hạ lệnh cho người chặt hai cái tay của ngươi rồi. Nhắc đến việc này, Tiết Từ Quân cũng nghĩ tới. Hắn nghi ngờ, ta chỉ đặt tay lên vai mà thôi. Ngũ ca trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta chỉ đặt tay lên vai thôi. Huynh ấy có cần thiết phải làm vậy không? Tưởng Khinh Lương không nói nổi hắn. Ngươi không thấy ngũ ca ngươi sủng Quyện ca bao nhiêu sao? Kết cục của Mai Phi như thế nào không cần phải nhắc lại. Đến cả đi đường cũng không nỡ để Quyện ca tự đi. Cả giấm chua của con mèo cũng ăn. Không cho Quyện ca ôm cũng không cho mèo lên giường. Tiết Từ Quân kinh ngạc nói. Hả, sủng cái gì? Không phải ngũ ca ta luôn bắt nạt Quyện ca sao? Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoan Nguyên 9473 và FB Yên Mộc Các. Tưởng Khinh Lương, ngũ ca ngươi cam lòng là người bị bắt nạt thì được. Tiết Từ Quân, không phải, ngươi nghe ta nói này. Mỗi lần ta gặp Quyện ca, không phải tay y bị ngũ ca nắm ra giấu thì chính là bị thương ở chân không đi được. Khắp nơi đều bị thương. Đó không phải là bị ngũ ca của ta bắt nạt sao? Tưởng Khinh Lương, Cố Phố Vọng ngươi. Tưởng Khinh Lương khó khăn nói. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Ngũ ca của ngươi muốn dằn vặt người nào còn có thể không đổ máu hả? Làm sao có khả năng chỉ nặn ra một dấu tay? Trừ khi, Tiết Từ Quân nghe vậy thì như bị sét đánh. Đúng ghê, nếu ngũ ca thật sự không thích Quyện ca đã sớm đuổi người đi rồi. Không đến nỗi giữ lại dưới mí mắt mà dằn vặt như thế. Huống hồ nếu là tình huống bình thường ngũ ca muốn dằn vặt ai thì cường độ chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy. Chỉ nặn ra dấu tay sao? Huynh ấy có thể chặt cả cánh tay người ta. Như vậy, sự thật chỉ có một. Bọn họ, đánh nhau, trên giường. Tiết Từ Quân, Tiết Từ Quân. Bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ. Sau đó mặt thộn ra như tên ngốc. Cuối cùng rơi vào trạng thái đóng băng. Hèn chi mỗi lần ta tìm Quyện ca. Ngũ ca đều thay đổi hình thức mà trừng trị ta. Ta còn nghĩ ngay cả ta cũng bị ngũ ca hãm hại thành như vậy. Không biết Quyện ca đã bị dằn vặt đến mức độ nào rồi. Suốt ngày ta lo y sẽ chịu không nổi. Ngày nào cũng lo cho y. Hễ rảnh rỗi là chạy tới đưa đồ chơi cho y ta. Tiết Từ Quân nghẹn ngào. Thì ra kẻ ngu dốt là ta. Tưởng Khinh Lương không chỉ không thông cảm chút nào, còn đứng đó cười sặc sụa. Ha ha ha ha, không biết quyện ca đã bị dằn vặt đến mức độ nào. Đi ra đi vào đều có vương gia ôm. Ăn cơm có vương gia đút. Quyện ca thật sự bị hành hạ, quá là thảm luôn. Nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Tiết Từ Quân la một tiếng khóc lên. Ta ngu quá mà. Sao ta lại ngu dữ vậy trời. Những ngày ngũ ca không có nhà, hắn đến Ly Vương phủ lén lút đưa đồ chơi mới cho quyện ca giải sầu. Còn muốn y thân thiết với mình hơn. Hu hu hu, thật là đau lòng. Giải sầu cái gì? Cuối cùng quyện ca lại là người vui vẻ nhất. Không được, hắn nhất định phải quậy một trận ra trò. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các về lều vải. Giang Quyện được đặt trên giường nhỏ. Y ngồi xuống, chậm chạp cuốn ống quần lên. Vương gia, bôi thuốc. Y cúi đầu nhìn, lấy ngón tay đụng nhẹ lên vết thương. Giữa đùi bị chảy ra một màng. Rất đau. Tiết Phóng Ly đem thuốc bôi tới liếc mắt nhìn một cái. Nơi bị chảy ra thịt vốn đã trắng nõn, bây giờ đỏ hồng lên. Xinh đẹp, hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Để chân lên, Tiết Phóng Ly chậm rãi lên tiếng. Hắn nắm lấy mắt cá chân Giang Quyện, gác một chân của y lên tay vịn ghế, để hắn dễ dàng bôi thuốc. Đây là một tư thế bị tách ra, thật sự rất kỳ lạ. Vốn không hối hận vì để vương gia bôi thuốc, bây giờ Giang Quyện đột nhiên rất hối hận. Dù sao nơi bị thương rất gần chỗ nhạy cảm. Giọng hắn bĩnh tĩnh, nhưng trong mắt lại cực kỳ tối tăm. Giang Quyện chột dạ nói, hay là để ta tự bôi đi. Tiết Phóng Ly không đổi sắc mặt. Quên mất chính em đã nói gì sao? Giang Quyện nắm lấy khăn trải giường, sốt sắng nói, nhưng ta quên mất chỗ này không phải sau lưng. Tay và chân bị thương cũng không giống nhau. Tiết Phóng Ly hỏi y, sao lại không giống? Giang Quyện đột nhiên bị hỏi, chớp chớp mắt không trả lời được. Tiết Phóng Ly đợi vài giây, ngón tay phết lấy thuốc bôi, bắt đầu bôi thuốc cho y. Đầu ngón tay chạm lên vết thương, lông mi Giang Quyện run lên. Đau. Động tác của Tiết Phóng Ly rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, nhưng dù là vậy thì da thịt chỗ này cũng quá mềm mại. Giang Quyện không chịu được, nhẹ nhàng lấy hơi. Vương gia, đau, đau quá. Huynh nhẹ chút. Động tác của Tiết Phóng Ly lại nhẹ hơn chút, giống như chỉ phất nhẹ qua, nhưng Giang Quyện vẫn không chịu được. Y lắc đầu lia lịa. Vương gia, đau, vẫn đau lắm. Y kêu đau không ngừng. Tiết Phóng Ly cũng không có cách nào bôi thuốc cho y tiếp. Rũ mi mắt nhìn một chút, trên vết thương của Giang Quyện được Tiết Phóng Ly thoa không ít thuốc. Sau đó hắn từ từ cúi đầu. Một chốc, ẩm ướt, lông mi Giang Quyện run lên, bởi vì đau mà siết chặt đệm mềm. Bây giờ lại bởi vì ngứa, ngón tay siết chặt, sau đó y như phát hiện ra điều gì. Thân thể cứng đờ, là lưỡi. Vương gia đang dùng lưỡi bôi thuốc cho y, cảm xúc nhỏ bé không đáng kể. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như lông chim. Lần này không đau, không đau chút nào nhưng cực kỳ ngứa. Hơn nữa, sao có thể dùng lưỡi chứ? Giang Quyện mềm tay đẩy hắn. Vương gia, không cần như vậy, lấy tay bôi là được rồi. Đau ta cũng có thể nhịn. Thiệt đó, bị y đẩy một cái, Tiết Phóng Ly mất đi tư thế dùng lực tốt nhất. Giang Quyện nhẹ nhàng hít khí một hơi, giọng nói cũng nhẹ thêm. Thiệt, thiệt đó, vốn dĩ không muốn để ý tới thiếu niên yếu ớt như thế nào. Tiết Phóng Ly rõ ràng hơn ai khác, y không thể chịu đau, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Tiết Phóng Ly ác liệt mà khẽ nhếch môi, từ từ ngẩng đầu lên. Đau cũng có thể nhịn, hắn lặp lại một lần, sau đó gật nhẹ đầu. Như Giang Quyện mong muốn mà đổi về ngón tay bôi thuốc cho y. Biết rằng không thể so sánh với nhau, nhưng dù thế nào thì mỗi lần ngón tay thoa thuốc tới đâu Giang Quyện đều đau đến khó chịu tới đó. Thậm chí lúc đầu còn nhịn được, nhưng từ từ nhịn rồi lại nhịn. Nước mắt lại rơi không ít, có chút không thể nào nhịn nổi nữa. hừ nhẹ vài tiếng. Đau. Động tác của Tiết Phóng Ly dừng lại. Ngậm cười hỏi Giang Quyện. Giang Quyện cắn chặt ngón tay chậm chạp gật đầu. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly như thường hỏi y, đau thì nói. Đừng cắn ngón tay. Giang Quyện do dự một chút. Tiết Phóng Ly thấy vậy tiếp tục bôi thuốc cho y. Đầu ngón tay dùng sức một chút. Ấn lên da thịt mềm mịn như tuyết. Lúc này Giang Quyện đau đến tê cả da đầu. Y không chịu nổi. Cũng không nhịn nổi nữa. Đau quá. Vương gia, đừng dùng ngón tay. Nhưng lần này Tiết Phóng Ly không làm theo ý của y nữa. Muốn đổi cũng được. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Nguyên Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, đầu lưỡi hơi chuyển động. Dường như trên đó còn lưu lại hương vị ngọt ngào trên da thịt của thiếu niên. Tiết Phóng Ly cảm nhận dư vị một hồi lâu. Cười hờ hững. Bản vương nhọc nhằn khổ sở bôi thuốc cho em. Dù sao cũng nên đòi một chút thù lao của em chứ nhỉ. Giang Quyện mờ mịt hỏi hắn. Thù lao gì cơ? Tiết Phóng Ly nắm cằm y, hầu kết chuyển động. Ánh mắt nhẹ rũ xuống nhìn Giang Quyện. Ngón tay sạch sẽ xoa nhẹ lên đôi môi của Giang Quyện. Không hề che giấu dụ. Xê vọng dưới đáy mắt chút nào. Em nói xem. Hết chương 64. Tác giả có lời muốn nói. Vương gia. Ngoài mặt. Bản vương nhọc nhằn khổ sở bôi thuốc cho em. Vương gia. Trong lòng. Bắt nạt thật sướng. Vương gia cũng coi như là ăn hiếp người ta rồi. Cách chương.